Máu chó 3.000 thước, chương 45, hỗn chiến, góc truyện audio.com. Sau 6 giờ tối, màn hình của Tô Lạc thỉnh thoảng sẽ nhảy ra một cái tin tức hệ thống, bạn tốt XXX của bạn đã lo gì nhề thống, bạn tốt XXX của bạn lo cao rồi. Liên tục không ngừng, suýt nữa thiểm mù mắt cô. Ngày đầu tiên hợp server cho tới bây giờ đều là phi thường kích tình, thông báo tuyển người bay đầy trời thì không cần phải nói, còn thỉnh thoảng toát ra đủ loại khiêu khích và khóe miệng, gần như trên các bản đồ lớn đều có tập thể ẩu đả phát sinh, Tô Lạc và Linh Dực ở trong chiến trường cũng không thể may mắn tránh khỏi. Chức nghiệp của Vũ Nhiên là Linh Dực mà đặc tính của cái này chức nghiệp chính là không tự trọng. Chính là đang trong chiến trường, anh ta sẽ ngắm người đi thật xa mở cung, lôi kéo người người. Chơi diều, bởi vì tốc độ của băng tâm rất chậm mà Linh Dực lại chức nghiệp tốc độ nhanh nhất cho nên đối với băng tâm trong chiến trường mà nói, Linh Dực thật ra cùng quỷ mị giống nhau khiến người người chán ghét, huống chi cái này Linh Dực còn dẫn theo một băng tâm. Các em gái băng tâm của server Khuynh Tẫn Thiên Hạ ngày trước đều quen Linh Dực vô sỉ, bởi vì tên này tuy rằng hạ thủ ngoan, nhưng nhân duyên không sai, hơn nữa miệng rất ngọt cũng hèn mọn hạ lưu lại khôi hài bán manh cùng với quanh năm trà trộn chiến trường cùng số băng tâm ít ỏi đánh thành một mảnh, nhưng hiện tại, hợp server rồi tự nhiên tình hình không giống với trước kia, ngay khi Linh Dực giết được Hưng Khởi bỗng nhiên trên oai oai nghe được Quyền Quyền quát gọi. Vũ ca tiểu hạ, hai người nổi tiếng rồi này. Vũ Nhiên, gì chúng ta vẫn luôn rất nổi tiếng. Hoàng hôn xinh đẹp, nhìn thế giới, nhìn thế giới. Lúc trước tin tức kênh chiến trường vẫn trả liên tục không ngừng, cho nên Tô Lạc căn bản không có nhìn kênh công cộng, lúc này đem tin tức mở ra, thì thấy một người điểm danh nói họ mắng cô, sai, là mắng Vũ Nhiên, Tô Lạc cô chỉ là một đồ tặng kèm, thế giới bảo bối chủ Ni Nam, Vũ Nhiên là con cóc từ góc nào chui ra, chỉ biết giết băng tâm, cả chiến trường giết ai không giết giết tôi đến mức tối đa, MB mày bị bệnh thần kinh à, thế giới bảo bối chủ Ni Nam, Vũ Nhiên là đồ rác rưởi, đi chiến trường còn mang băng tâm, cái kia Hạ Lãnh Nguyệt, đều là băng tâm, đồng nghiệp bị giết cô vui sao? Thế giới bảo bối chủ Thâm Thâm, hai đồ bỏ đi, đi ra luân chết mấy người, thế giới bảo bối chủ Thiền Thiền, dám giết nữ vương Ni Nam của chúng ta, toàn thể thành viên bang hồn đoạn dã ngoại đuổi giết, thế giới bảo bối chủ Ni Nam, Khuynh Tẫn Thiên Hạ server, đem rác nhà mấy người nhặt trả lại đi, đừng ở khắp nơi mất mặt, không tố chất thế giới huân y thảo, ha ha ha ha, bị người ở trong chiến trường giết đến mức tối đa, nếu là tôi thì tôi cũng xấu hổ không nói ra được chú còn lên thế giới, thật là không biết xấu hổ a Tô Lạc. Tô Lạc, anh đem người ta băng tâm giết đến mức tối đa a quá pro. Quyền Quyền, hai người đều pro, vì hai người mà toàn server đại quy mô chiến tranh được mở màn. Vừa mới bắt đầu đều là người của hai server nhỏ đánh tiểu nháo, đoán chừng đợi lát nữa tập thể đại quy mô đánh nhau bắt đầu. Vũ Nhiên, bình tĩnh đi, chỉ có một mình cô ta là băng tâm, tôi không giết cô ta thì giết ai, hơn nữa, mấy ngày này mỗi ngày dùng ớt nhỏ đến server chúng ta trả chữ khiêu khích bẩn cả mắt, thật vất vả mới thấy dùng quý danh, không giết vài lần tay ngứa. Góc truyện audio.com. Lúc này chiến trường đã gần kết thúc, người của bên bảo bối chủ Ni Nam đã lui chiến trường đi ra ngoài phát thế giới, cho nên kết quả chiến đấu cũng đã định ra, Tô Lạc cùng Vũ Nhiên song song đứng ở dưới lá cờ, ngồi đợi thắng lợi. Mà lúc này, một cái nói chuyện riêng vèo vèo đi ra. LT, người lạ, GT, Huân Y Thảo nói với bạn, mấy người YYA, chúng ta nói chuyện. LT, người lạ, GT, Huân Y Thảo nói với bạn, tôi đi server mấy người xây một ớt nhỏ là quen chú rồi, nói như thế nào cũng là duyên phận đúng không, bây giờ lại có chung kẻ địch nguyên lão bang Hạ Lãnh Nguyệt, bang chủ phu nhân của Tuyết Vực Huân Y Thảo nói muốn tới chúng ta nói chuyện, hỏi tôi dãy số YY cho không, bang Hoàng Hôn xinh đẹp chắc chắn là muốn chúng ta gia nhập liên minh bọn họ, bang Tóc Đen Thành Tuyết nói chuyện gì. Nói chuyện hợp tác, vừa mới hợp server tất cả mọi người còn có lòng trung thành của mình, chúng ta bây giờ cùng quốc sắc thiên hương cùng một chỗ sẽ bị mắng là kẻ phản bội, bang chủ hắc chủ Quyền Quyền, làm cho cô nàng sang đây, nghe xem định nói gì, êm tai không, manh không, hì hì. LT, người lạ, GT, Huân Y Thảo nói với bạn, này, người đâu rồi? Tô Lạc cuối cùng cô gái này rất kiêu ngạo, không tiếp xúc hoàn hảo, nếu như thật sự liên minh cái gì hay hợp tác thì hàng ngày phải tiếp xúc lấy tính cách của người trong bang, cùng cô gái này khẳng định không tốt, đến lúc đó, lại ra việc hay là đem YY của bang nói cho cô nàng. Không được vài phút trong YY có thêm hai người. Tô Lạc đem hai người từ kênh tiếp đãi kéo đến phòng khách thuận tiện cho bọn họ mỗi người một cái mã giáp màu xanh của khách quý. Ai ngờ lúc này cô nàng kia lại mở miệng nói. Ai nha, làm sao lại cho tôi cái mã giáp màu xanh nha, thật là. Giọng nói nũng nịu của cô nàng vừa ra, bang lập tức gào khóc thảm thiết, nguyên lão bang hắc chủ Cúc Hoa, rất tiêm đi, bang Hoàng Hôn xinh đẹp, tôi ghen tị, bang cha mày trước khi chết, tôi đau gan, bang chủ hắc chủ Quyền Quyền, hắc chủ Quyền Quyền, ta muốn xóa khách quý cho cô nàng. Nguyên lão bang khinh ca co ta cho rằng mình là nữ thì sẽ được đặc quyền sao? Nguyên lão bang khinh ca tiểu minh nguyệt nhà của chúng ta như vậy phong tao nữ quỷ mị cũng còn chưa nói cái gì đâu. Nguyên lão bang ngày đó minh nguyệt đỏ mặt bang hoàng hôn xinh đẹp lại một cái thê nô tôi không có cách nào tưởng tượng tương lai của tôi nữa rồi. Khóc ra nước mắt, huân y thảo, bang mấy người làm sao ít như vậy? Bây giờ cũng chỉ có 15 người online, nghe nói mấy người tuần trước thủ đài trên đỉnh hồ tuần này chắc chắn giữ không được. Nhược thương, ha ha, người của đoạn hồn ở bên ngoài kêu gào dã ngoại giết người, nếu cần giúp đỡ có thể gọi bên này. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Lúc này sáng đèn chính là người cùng huân y thảo đến, so sánh với huân y thảo đáng đánh đòn, Tô Lạc cảm thấy người này nói chuyện tương đối xuôi tai, nhưng vẫn là một thân không thoải mái, cảm thấy đoàn người này chạy đến trong nhà mình mà như hai ngũ tám vạn, cái gì cùng cái gì a, hắc chủ quyền quyền. Đã biết, cảm ơn hai người có ý, có điều chúng tôi hiện tại chỉ có từng này người cũng không nghĩ định giữ đài, đánh đánh xì dầu là được hơn nữa, đoạn hồn muốn giết ta môn thì đánh chính diện đánh không lại chúng ta đánh lén, huống chi mục tiêu chính của bọn họ không phải là mấy người sao, cũng chia không ra bao nhiêu thời gian tới đối phó tụi này. Góc chuyện audio.com lần này nói chuyện có lẽ là tan rã trong không vui, câu cá đảng trong bang cũng sôi nổi phát biểu đạt đối với quốc sắc thiên hương hai đại liên minh không thích, vì vậy đoàn người này bắt đầu đang trong bang câu được câu không giả vờ hành tỏi, bang cha mày trước khi chết, đáng lẽ đau gan, kết quả nghe em gái kia nói xong, tôi đều đau rồi. Làm sao bây giờ, quốc sắc thiên hương hai đại liên minh ấn tượng đầu tiên tôi đều ghét, sau này làm sao sống, ai, bang hoàng hôn xinh đẹp, lẽ nào chúng ta muốn cùng quốc sắc thiên hương hai đại liên minh là địch. Gào khóc thật đáng sợ, nguyên lão bang tôi là gạch chéo, chúng ta phải sinh tồn trong kẽ hở, bang Vũ Nhiên, bà xã, nguyên lão bang Hạ Lãnh Nguyệt, bang Vũ Nhiên, mau tới bảo vệ anh. Nhanh lên a, bảo vệ cái đầu anh. Kết quả bởi vì một đám người đều đứng ở khu vực an toàn đánh xì dầu nói chuyện phiếm, dẫn đến người của đoạn hồn tìm không được người để xuống tay, thế là phát thế giới cũng người của Khuynh Tẫn Thiên Hạ mấy người đều là một loại này sao? Quyền quyền, cô nàng này đúng là não tàn, có thể là cảm thấy chúng ta Khuynh Tẫn Thiên Hạ ít người sức yếu cho nên cũng sẽ không sợ cùng toàn bộ chúng ta là địch, chắc chắn huân y thảo bọn họ vui vẻ. Tôi là gạch chéo, chính là hôm nay đánh một chút cũng không có chung bông roi, còn nói cái gì tình cảm mãnh liệt, hy sinh cái gì thần kinh, quan hệ liên minh tất cả đều là vì quyền lợi, chúng ta bên này khẳng định có hợp bọn họ liên minh, phỏng chừng cũng đã nói kỹ càng. Ôi chao, không ngờ anh ấy cũng có dũng khí phản bác quyền quyền đại nhân. Quyền quyền, hừ, tôi là gạch chéo, lão bà anh sai rồi. Tô Lạc nhàn đến đau chứng, cưỡi ngựa truyền tới chỗ thần thạch Liêu Quang Mộng Cảnh, lợi dụng thời gian bảo hộ quan sát tình huống bên trong, phòng chừng là bởi vì bọn họ vẫn không đi, cho nên người của bang hồn đoạn lúc này cũng không nhiều, người đại diện cho bang bọn họ khoảng chừng 5,6 người tụ lại một chỗ, sau khi nhìn đến Tô Lạc xuất hiện thì giống như yêu quái thấy được thịt đường tăng, Tô Lạc giật khóe miệng, nhấn mở truyền tống thần thạch rời đi. Đột nhiên nghe oành một tiếng, sau đó cô nhìn thấy mấy người trên đài nằm chết thành một đống. Sạc, bọn họ cư nhiên bị quỷ mị bạo chết, mà một lát sau, quỷ mị kia từ thần thạch sống lại, rõ ràng là đại quỷ mị giả chủ ảnh 79 cấp của bang giả chủ mị, mà giả chủ ảnh sau một lần nổ chết 5 người không có chạy mất, ngược lại sống lại ở thần thạch khiêu khích trước mặt giả chủ ảnh, dựng thẳng ngón giữa trước mặt Hạ Lãnh Nguyệt phốc. Lúc này thời gian bảo hộ 30 giây sắp hết, Tô Lạc nhanh chóng nhấn mở thần thạch truyền tống đến khu vực an toàn, sau đó ở trong bang báo cáo tình hình thực tế vừa rồi, Linh Dực quân bất mãn bị quỷ mị cướp danh tiếng, nhiều lần bày tỏ Liêu Quang là thế giới của Linh Dực, bắt đầu đang trong bang gào to mọi người đi kích tình một phen. Mà trải qua châm ngòi thổi gió của bảo bối chủ Ni Nam, hướng gió của thế giới cuối cùng hoàn toàn khuếch trương đến chiến tranh giữa hai server, thế giới bảo bối chủ Ni Nam, ngày hôm nay, mặc kệ liên minh, mặc kệ đối địch, chúng ta quốc sắc thiên hương toàn bộ người chơi liên hợp lại, làm cho Khuynh Tẫn Thiên Hạ biết cái gì gọi là kích tình, thế giới bích sắc cốt con mẹ mày đi. Góc chuyện audio.com bởi vì trước khi hợp server, mấy bang chủ của bang phái lớn cũng cùng nhau nói qua, cho nên lúc này Tô Lạc bọn họ bị mới tới nói chuyện trên YY, mà thông qua hô bằng hoán hữu, trên YY tụ họp cũng hơn 200 người, khụ, đây là tất cả lực lượng mà cả server có thể kêu gọi trước mắt a, nhưng là như thế này thật ra rất khó thao tác, bởi vì bang mọi người khác biệt, liên minh khác nhau, nhưng lại có một số bang nhỏ, từ cái nhìn đầu tiên khó mà phân biệt người nào là người của server mình, người nào là người của quốc sắc thiên hương. Nếu như mở đỏ giết người, cũng rất có thể sẽ thương đến người một nhà, trong ồn ào, cuối cùng mọi người, mặc kệ nó, đánh trước rồi nói sau, tối nay tất cả đều là người một nhà, ngộ thương thì xin lỗi là được, đừng quá để bụng. Sau khi chỉ huy mọi người mở hình thức đoàn đội, mà các đoàn từ môn đông, luận võ bàn, thần thạch bắc môn đều dũng mãnh đánh vào Liêu Quang, tận lực giật lại khoảng cách. Đoàn của Tô Lạc là quân tiên phong trực tiếp truyền tống đến luận võ đài. Kết quả là vừa truyền vào thì phát hiện trong phạm vi tầm mắt lít nhít tất cả đều là người, bởi vì mở hình thức đoàn đội cho nên toàn bộ đều là chữ đỏ, hoàn toàn là đi chóc gian khó, vừa bước hai bước lập tức rớt mạng. TT, đương nhiên, rớt mạng không chỉ một mình cô mà chờ khi cô ra sức login được cả đoàn người đã chết sạch sẽ, đang trong thần thái ở Tây Lăng ủng thành tập hợp nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chủ ý của cô là lợi dụng thời gian bảo hộ chạy đến thần thạch truyền tống ra ngoài, mặc dù là che đậy người chơi nhưng cũng tạp đến mức cô đi lại như rùa bò, kết quả còn chưa đi đến thần thạch thời gian bảo hộ đã vượt qua, nhắc nhở bạn bị ai công kích lập tức nhảy ra, còn chưa kịp bất cứ phản kháng nghĩ thì đã bị chém trở mình trên mặt đất. Mà cô ngay cả tâm tư nhìn một chút bốn phía xung quanh có bao nhiêu người cũng không có, trực tiếp sống lại đến ủng thành thần thạch. Tô Lạc ngồi xuống ăn thuốc khôi phục trạng thái, đúng lúc này, có vài nói chuyện riêng nhảy đi ra. LT, người lạ, GT, Huân Y Thảo nói với bạn, cô là bạn cùng trường tụi này. LT, người lạ, GT, Tịch Tĩnh Vô Thanh nói với bạn, bạn tốt, 76 Đại Băng Tâm. Làm sao trước đây chưa thấy qua? LT, người lạ, GT, Ám Dạ nói với bạn. Bạn tốt, LT, người lạ, GT, Tịch Tĩnh Vô Thanh A, Khuynh Tẫn Thiên Hạ A, học muội thất lạc bên ngoài của chúng ta A, Tô Lạc. Tôi đã không còn sức mà bày tỏ kháng nghị. ING, bà nó chứ Thiên Hạ 2 làm gì muốn toàn bộ bạn tốt login nêu lên thông báo A, chủ ý của game chính là vì thuận tiện bọn họ gian tình và thông đồng đúng không, chết tiệt. Khách chương.